Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130, hung thủ xuất hiện. Trong đêm tối điểm điểm tinh thần lại chiếu sáng toàn bộ tinh không. Nguyệt Luân Trăng sáng tản ra nhu hòa quang mang, quyển này tới nên một cái ngâm thơ làm phú ban đêm. Lại có một người mặc cả bộ đồ bó sát người khỏe mạnh lật đến bệnh viện tường cao. Nam tử ở ánh trăng chiếu đáp ứng lộ ra gương mặt. Bất ngờ chính là trong bóng tối nắm tiểu nhị người nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử lại không có dừng lại lâu. Tìm một theo dõi góc chết không ngừng đi phòng săn sóc đặc biệt đi tới. Mà ở trong đó chính là Trương Bân mấy người chỗ địa phương. Nhìn nam tử vẻ mặt. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nếu không mà nói sẽ không tự tin như vậy. Phòng giám hộ bên trong Lâm Nguyệt một mực ở cười ha hà. Mặt đầy mệt mỏi, kéo dài suốt nửa lúc sau, mới vuốt mi mắt nhẹ nhàng đóng cửa rồi môn đi nơi khác. Lâm Nguyệt không có chú ý là, trung gian đình viện dừng trúc ra một đôi sắc bén mi mắt một mực đang quan sát. Ở Lâm Nguyệt đi sau khi... Giống như báo săn mồi như thế thoát ra. Chỉ có đung đưa như gió thổi quá rừng trúc chứng minh mới vừa rồi có người tồn tại. Két, nam tử tâm mở cửa. Trong tay xiết cái thứ đồ gì. Hướng trên giường bệnh thượng quan tuyết đi tới. Ta và ngươi không thù không oán. Nếu thật có lêu lổng nói đến. Đại khái có thể tới tìm ta báo thù. Nhân mạng như cỏ, đắc tội. Thanh âm nam tử rất khàn khàn, giống như là cổ họng bị ngăn chặn như thế, nhưng trong lời nói ý tứ lại mang theo một tia áy náy. Nam tử cầm trong tay xiết đồ vật lấy ra, đó là một cái mang theo dược tề ống trích, về phần bên trong cụ thể là cái thứ đồ gì liền không biết được. Giữa không trung nam tử giơ lên thời điểm nhanh chóng tung tích, thật giống như là muốn chặt đứt cái thứ đồ gì như thế. Ở rất nhanh nam tử trong mắt liền lộ ra kinh nghi thần sắc. Trong nháy mắt bỏ qua ống trích hướng ngoài cửa vội vã đi. Nhưng mặc cho bằng nam tử mau hơn nữa lại làm sao có thể mau hơn nắm giữ tốc độ chi dày Trương Bân. Đây, tốc độ chi dày thêm được có thể để cho Trương Bân ở đâu cực đoan trong thời gian đạt được bùng nổ. Này đủ để cho Trương Bân tốc độ vượt qua nam tử. Huống chi Trương Bân bản thân liền là tam cấp võ giả. Có phải là kỳ quái hay không ta tại sao đột nhiên xuất hiện ở trong phòng? Rõ ràng Nghịch Lân lúc tới sau khi không có nhận ra được còn có trừ ngươi ra cùng Thượng Quan Tuyết. Bên ngoài những người khác, Trương Bân trận môn nhìn kinh hoàng nam tử cười nói. Nam tử gật đầu một cái, trước mắt Trương Bân cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Thậm chí động một cái đều sẽ có sinh mệnh vị. Nam tử làm nghề này tiến tới là kia mờ mịt thứ bảy cảm mới có thể sống đến bây giờ. Nói chuyện không phải là có gọi hay không qua được vấn đề. Mà là có thể hay không sống sót. Là một sát thủ nam tử mặc dù có thể có tử vong giác ngộ. Nhưng trong lòng ràng buộc để cho hắn không thể đi chết. Như thế nào ta có thể bất tử? Nam tử nhìn Trương Bân mặt đầy nghiêm túc, này cũng làm Trương Bân chọc cười. Hắn không nghĩ tới một cái hung thủ lại làm cho này a hát không cốt khí. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Ngươi biết trở lại ta mấy vấn đề, ta có thể thả ngươi đi. Hơn nữa bảo đảm không nhắc chuyện cũ, ta Trương Văn Vũ nói lời giữ lời. Ngươi là Trương Văn Vũ. Nam tử biến đổi thần sắc kinh ngạc nói. Trương Bân gật đầu một cái nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi muốn giết người này là ta ở phát sóng trực tiếp lúc này lời muốn. Nói tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc bạn gái a hát. Nam tử sắc mặt lại vừa là biến đổi. Những thứ này hắn xác thực không biết. Người thuê cho hắn tin tức cũng không có nói rõ ràng hắn và Trương Bân quan hệ. Thậm chí đều không nhắc tới đến Trương Bân. Ngươi gọi cái gì tên? Trương Bân hỏi xong liền hối hận rồi. Một cái hung thủ thế nào khả năng nói ra tên mình? đây không phải là tựu giống với một cái côn đồ cướp hoàn ngân hàng giấu tiền giấy sau khi gặp cảnh sát, sau đó nói cho hắn biết, ta là cướp phỉ, nhưng nam tử lại thập phần nói cho Trương Bân tên hắn. Một Trương Bân kinh nghiệm đến xem những lời này rất có thể là lời thật. Ta gọi là Hoàng Phi Hổ, người thuê là ai? Hắn tại sao muốn giết hại Thượng Quan Tuyết? Còn có Thượng Quan Tuyết có phải là ngươi hay không hạ thủ? Trương Bân vấn đề để cho Hoàng Phi Hổ mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn ra được hắn cũng không muốn lừa dối Trương Văn Vũ nhưng lại không nghĩ ra bán người thuê. Làm bọn họ nghề này có thể thất bại, nhưng nếu như tiết lộ người thuê tin tức kia giá tuyệt đối không phải có thể gánh vác. Trương Bân vụ ót một cái lắc đầu một cái. Hắn cũng biết cái vấn đề này là có nhiều ngu xuẩn. Nhưng đây là phải nhất định biết kết quả. Chuyện liên quan đến Thượng Quan Tuyết an nguy. Chuyện này không cho phép lơ là. Được rồi, ngươi đi đi. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có ta Trương Văn Vũ nhân khi dễ người khác. Còn không có những người khác có thể khi dễ chúng ta. Ngươi nói cho ngươi biết người thuê. Ta đã biết rồi mà hắn là ai. Nói cho hắn biết, Phượng Hoàng chỉ có thể họ Thượng Quan. Hoàng Phi Hổ nhìn sâu một cái Trương Bân. Há miệng cuối cùng than nhẹ một tiếng. Khai môn sau khi thấy được đưa đầu nghe lén Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt vội vàng nhường ra địa phương. Lẩn tránh xa xa. Mặc dù nhìn dáng dấp the professional, nhưng lòng người khó dò, để cho Lâm Nguyệt vẫn còn có chút sợ hãi. Hoàng Phi Hổ nhìn cũng không nhìn Lâm Nguyệt liếc mắt, vẫn là tránh né theo dõi chậm rãi biến mất. Nếu không phải Lâm Nguyệt cùng Trương Bân chính mắt thấy Hoàng Phi Hổ đến, sợ rằng cũng không biết hắn đến. Văn Võ ca, tại sao ngươi muốn thả hắn đi a? Hắn chính là sát hại Thượng Quan tỷ tỷ hung thủ ai? Nhà đầu Lâm Nguyệt đại đại mi mắt trung viết, đầy nghi ngờ, nàng thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng đã chộp được tại sao còn phải thả. Trương Bân đưa tay lấy ra điện thoại di động, trên màn ảnh vừa vặn biểu thị một bức bản đồ. Hơn nữa trên bản đồ biểu thị vị trí ngay tại bệnh viện phụ cận. Lâm Nguyệt bừng tỉnh, hì hì cười nói. Đưa ra một ngón tay cái, Trương Bân thập phần hưởng thụ, lấy được một người đẹp khen cũng là một món không tệ sự tình. Nhìn theo dõi bên trên mục tiêu vị trí không ngừng thay đổi, Trương Bân cũng không cuống cuồng, bây giờ nhìn lại hắn hẳn là đi tìm người thuê. Đây cũng là Trương Bân thả hắn đi duyên cớ. Ngay từ lúc Trương Bân ẩn thân thời điểm liền chuẩn bị rồi máy xác định vị trí. Bắt Hoàng Phi Hổ thời điểm Hoàng Phi Hổ thuộc về trạng thái khiếp sợ. Lúc này nhất định là sẽ không chú ý một cái máy xác định vị trí bị Trương Bân lặng lẽ đặt ở trên tay. Nguyệt ngươi xem tốt ngươi Tuyết tỷ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Nguyệt gật đầu một cái, một bộ người đang ta ở dáng vẻ. Vào ngày trước Trương Bân thấy Lâm Nguyệt bộ kia tiểu tụy dáng vẻ sau khi... sẽ để cho Lâm Nguyệt gọi hắn ca ca, kêu Thượng Quan Tuyết tỷ tỷ, mà có thể có một cái đại chủ truyền bá làm ca ca, một cái tổng tài làm tỷ tỷ, Lâm Nguyệt cũng rất vui vẻ, cho nên quan hệ này liền như vậy xác định ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.